Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, học tập ủy viên Cam Lưu ở bên cạnh chắp tay sau lưng lắc đầu thở dài. Ai, Ngô Tráng Sĩ, ngày thường làm ngươi hảo hảo học tập ngươi không học, hiện tại được rồi, liền cái gì là đậu cũng không biết, tuy rằng đây là 2 năm cấp tài học chương trình học. Nhưng là chỉ cần thoáng lưu tâm, là có thể học được lạp. Cam Phu Tử nhân cơ hội làm một phen khuyên học, ở trong lòng đem ba mẹ nói cho chính mình nói sửa lại sửa. Dung đùi đắc ý mà nói cho đại gia nghe, cho nên phải hảo hảo đọc sách, nếu thư đọc không tốt, muốn học võ cũng học không được. Tương lai đừng nói là đương đại hiệp, chính là muốn đi công trường dọn gạch, cũng không đếm được số đến tột cùng có bao nhiêu gạch. Nhân gia nhà thầu đều không thu ngươi, Ngô Tiểu Dũng ngày thường nhất không yêu học tập. Nhưng là hắn tin tưởng Tiểu Hòa Thượng, lại hỏi, Tiểu Hòa Thượng, lão phu tử nói chính là thật vậy chăng? Minh Kính cũng bị Cam Lưu Dung đùi đắc ý bộ dáng chọc cười. Đúng vậy, đây là toán học khóa tri thức, phải hảo hảo đọc sách, mới có thể biết chữ, mới có thể xem hiểu sách vở thượng nội dung, đọc sách là rất hữu dụng. Ngô Tiểu Dũng liền ngây thơ mờ mịt gật đầu. Hảo đi, vì có thể lên làm đại hiệp, đường anh hùng, hắn liều mạng, về sau thượng toán học khóa, tận lực không ngủ gật đi. Phù Hữu Tiền bị này một lưu đồng ngôn đồng ngữ chọc cười. Xem tiểu lão sư, giáo khởi 32 cái học sinh tới không hề áp lực. Nghiêm túc lại phụ trách, cũng không có tiến lên quấy rầy. Tả hữu thể dục khóa mục đích chính là vì cấp bọn nhỏ rèn luyện thân thể. Như thế nào rèn luyện cũng chưa gì khác biệt, hắn cũng mừng rỡ ở bên cạnh tim Thanh Nhàn. Phù Hữu Tiền một bên nhìn Nhạc A một bên đem hình ảnh lục xuống dưới. Chia Hà Bảo Quốc, này ai ngờ ra tới điểm tử. Thật tuyệt, một năm một ban tuyệt đối là hải hà một tiểu. Không, toàn hải hà nhất lượng nhãi con. Hà Bảo Quốc sớm biết rằng bọn nhãi danh làm sự, hắn còn tìm cái thích nhiếp ảnh lão sư hỗ trợ, thu thập tới rồi một đám ảnh chụp, giờ phút này đang ngồi ở trong văn phòng tiếp thu đệ nhất sóng điện thoại WeChat oanh tạc. Gia trưởng đàn ở hắn nghiêm mật khống chế hạ, trước mắt còn không có tiếp thu đến tin tức, trong đàn an an tĩnh tĩnh, hiện tại tìm hắn chính là đường ban các lão sư, bao gồm hiệu trưởng phó hiệu trưởng. Các đều là xem náo nhiệt không chê sự đại, hải hà trường học nhãn hiệu lâu đời, giáo viên tuổi đều thiên đại, các đều là manh hoa khống. Hỏi gần nhất một năm một ban có hay không yêu cầu học bù chỉ huy trực ban, miễn phí đưa khóa, còn muốn một ít manh hoa ảnh chụp, gào khóc đòi ăn rất giống là một đám không sao lão nhân. Hà Bảo Quốc hiện tại nào có công phu để ý tới. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào gia trưởng đàn, Hà Bảo Quốc trong tầm tay bãi 2 cái di động, tổng cộng 4 cái số WeChat, laptop thượng PS phần mềm còn mở ra. Hắn đã dùng PS phần mềm cấp đầu chọc nhãi con nhóm bổ một chút ánh đèn, thêm chút cánh hoa, hoặc là mộng ảo bối cảnh, ở không thay đổi dung mạo tiền đề hạ, gắng đạt tới làm mỗi cái tiểu tể tử đều lại manh lại đáng yêu. Hy vọng mọi người xem ở manh hoa mặt mũi thượng, thiếu một chút lửa giận đi. Hà Bảo Quốc chính mình có 2 cái số WeChat, 2 cái đều ở nhà trường trong đàn. Mặt khác 2 cái, một cái là thức phụ, một cái là nhi tử, toàn bộ bị hắn trưng dụng. Hiện tại đã trộm đạo gia nhập gia trưởng đàn. Đến lúc đó xảo lên, có thể chính mình đảm đương chính mình thủy quân. Thiếu về thiếu điểm, nhưng tổng so không có hảo. Hà Bảo Quốc vẻ mặt cao thâm khó đoán mà ngồi ở bàn làm việc trước. Hít sâu một hơi, trước dùng chủ nhiệm lớp Hà Bảo Quốc một hào, đã phát một chương tiểu quang đầu tập thể ảnh chụp cộng thêm một cái động đồ. Mặt sau tặng kèm một quả hài hòa thân thiện mỉm cười. Trên ảnh chụp bạch trứng kho nhóm xếp hàng đứng ở sân thể dục thượng. Đang ở có nề nếp mà ra quyền, 3 tháng dương quang ấm áp rơi xuống. Phối hợp hắc hắc ha hắc tiếng la, tinh thần phấn chấn bồng bột lại ngốc manh đáng yêu, một con tiểu hòa thượng có thể mang đến gấp đôi vui sướng. 33 chỉ tiểu hòa thượng có thể mang đến 33 lần vui sướng. Quả nhiên, ảnh chụp cùng video vừa ra, toàn bộ đàn đều tạc. Trần Manh Manh mụ mụ, Thiếu Lâm tự tiểu các sư phụ tới hội báo diễn xuất sao? Hảo Manh Hảo đáng yêu a. Lục Hàm Hàm ba ba, os, đây mới là mãnh nam nên xem đồ vật. Tả Khâu mụ mụ, hảo đáng yêu a. Cam Lưu mụ mụ, hảo manh tiểu các sư phụ. Úc Phi ba ba, thật nhiều tiểu quang đầu. Hảo Lượng, đáng yêu, Đường lão sư nhiều năm như vậy, Hà Bảo Quốc còn không có trải qua như vậy kích thích sự. Đã phát cái ta cũng cảm thấy biểu tình, nhanh chóng đem lúc trước biên tập tốt thiệp, còn có từ phòng học theo dõi bên trong tiệt ra tới nghỉ trưa video phát tới rồi trong đàn. Tiêu đề phiêu hồng thêm tinh, cảm động, một năm một ban toàn thể đồng học vì bảo vệ tốt bằng hữu. Làm ra như vậy ấm lòng quyết định, manh phiên, duy trì, làm chúng ta vì như vậy hồn nhiên hữu nghị nâng chén. Làm, thiệp ảnh chụp liền lớn hơn một chút, cũng đủ khiến cho các gia trưởng lực chú ý. Bất quá nặc danh diễn đàn có nặc danh diễn đàn chỗ tốt. Hà Bảo Quốc đã tinh phân ra mười mấy lâu chiếm lĩnh hàng phía trước. Phát biểu tỉ như hảo manh hảo đáng yêu, hảo cảm động, một năm một ban tiểu các bạn học thật tốt. Mọi việc như thế cầu vồng thí ngôn luận, thậm chí là một năm một ban trống rỗng nhiều ra vài cái học sinh. Tần Phóng mụ mụ, đồng học chi gian chính là muốn đoàn kết hỗ trợ. Tiểu Phóng, mụ mụ duy trì ngươi. Vất vả, chờ ngươi trở về mụ mụ cho ngươi mua McDonald's. Tống Trình Trình ba ba, tán một cái. Trình Trình làm tốt lắm. Vương Nhất Hàm mụ mụ, Bảo Bảo giỏi quá, tan học về nhà mụ mụ mang người ăn bữa tiệc lớn. Thiệp vừa ra, toàn bộ đàn lại tạc. Trần Manh Manh mụ mụ, đây là có ý tứ gì? Một loạt một hàng cái kia là nhà ta Manh Manh sao? Phải không, ta đôi mắt mù sao? Nhà ta tiểu công chúa đầu tóc, ai có thể nói cho ta đã xảy ra cái gì? Đối phương cơ hồ là lập tức liền bắt điện thoại lại đây. Hà Bảo Quốc nhanh tay lẹ mắt, một fan khác, ở trong đàn hồi phục tin tức. Đối, sự tình chính là như vậy, ta cũng thực ngoài ý muốn. Trần Manh Manh tiểu đồng học là như thế này một cái thiện lương đáng yêu lại có cùng lý tâm hảo hài. Tử, đứa nhỏ này lớn lên về sau khó lường. Điện thoại chấn cái không ngừng, thiếu chút nữa bị đánh bạo. Chủ nhiệm lớp Hà Bảo Quốc, ở mở họp, không có phương tiện tiếp điện thoại, không có phương tiện lưu giọng nói ha. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vô pháp tiếp tin nhắn, chỉ có thể ở trong đàn nói chuyện ha. Hà Bảo Quốc phát xong, lập tức tượng chính minh tinh phân tiểu hào. Ở bên trong spam, toàn bộ đều là cầu vồng thí. Đôi tay vội đến cất cánh, liền trông cậy vào tiết tấu mang hảo. Qua đi hắn có thể thiếu chịu điểm tội. Tống Trình Trình ba ba, đồng học chi gian chính là muốn đoàn kết hỗ trợ. Tiểu Phóng, mụ mụ duy trì ngươi. Tống Trình Trình ba ba, tán một cái, Trình Trình làm tốt lắm. Vương Nhất Hàm mụ mụ, một hàm Bảo Bảo giỏi quá, tan học về nhà mụ mụ mang người ăn bữa tiệc lớn. Trần Manh Manh mụ mụ, Lục Hàm Hàm ba ba, Tả Khâu mụ mụ, giải thích, trường học là muốn tổ chức cái gì hoạt động sao? Vì cái gì không cùng nhà của chúng ta trường trước tiên thương lượng. Bảo Bảo vì chưa chút xinh đẹp trường tóc ăn nhiều ít hạt mè hồ. Dễ dàng sao? Giải thích 1, giải thích 10.086. Giải thích số thẻ căn cước. Giải thích P, Ngô Tiểu Dũng 33. Hà Bảo Quốc gia tới. Người đi ra cho ta. Lý Dung Dung mụ mụ. Cuối tuần còn muốn mang hài tử đi chụp ảnh đâu. Cái này thật là, điên rồi, Trần Tiểu Hinh ba ba, trường học là như thế nào quản lý? Lớn như vậy sự không thể cùng gia trưởng thương lượng sao? Hài tử đâu, nhà ta như vậy ái mỹ tiểu công chúa, khẳng định thương tâm đã chết. Hài tử ở đâu, ta hiện tại liền tới tiếp hài tử. Ngô Tiểu Dũng ba ba cùng Trần Tiểu Hinh ba ba tính tình đặc biệt bảo. Hà Bảo Quốc lau mồ hôi. Đã phát một cái đều là tiểu hài tử tâm tính thiện lương. Gia trưởng không cần quá sinh khí, lại chạy nhanh cắt dãy số trước soát một đợt thủy quân. Tần Phóng mụ mụ, Tiểu Phóng mụ mụ duy trì ngươi. Người là cái ưu tú hai từ. Vương Nhất Hàm mụ mụ. Một Hàm mụ mụ duy trì ngươi. Người làm rất đúng. Tần Phóng mụ mụ. Trình Trình, người làm rất tuyệt. Tan học ba ba cho ngươi mua cánh gà ăn. Hà Bảo Quốc trên đầu đổ mồ hôi. Thân là một cái thành thật toán học khóa lão sư. Muốn hắn biên ra những lời này. Thật là dùng hết suốt đời văn học tạo nghệ. Hy vọng hữu dụng đi. Giảng thật, hắn đã tận lực. Trong đàn mặt thoáng an tĩnh một chút. Hà Bảo Quốc mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe thấy tích một tiếng. Nhìn mắt tin tức, cả kinh thiếu chút nữa không từ ghế trên rơi xuống. Lục Hàm Hàm mụ mụ. Mặt trên, người đồng thời là Tiểu Phóng mụ mụ. Lại là Trình Trình ba ba sao? Trở lên mặt còn có một cái Dương Thông mụ mụ. Lục Hàm Hàm mụ mụ như vậy vừa nói. Đại gia liền đều phát hiện. Sôi nổi phát ra linh hồn khảo vấn. Thật sự ai? Tình huống như thế nào? Hà Bảo Quốc vừa thấy là chính mình đổi hào không đổi đối. Choáng váng đầu hạt nhắn lại. Lầm, thiếu chút nữa một hơi không xuyễn đi lên. Chạy nhanh rút về cuối cùng một cái. Lại tưởng rút về thượng một cái. WeChat nhắc nhở vượt qua 2 phút. Vô pháp rút về. Hại, xong đời. Thần thám Lục Hàm Hàm mụ mụ hôm. Người ra sao Bảo Quốc lão sư tinh phân tiểu hào đi. Ta xem bằng hữu vòng ký tên giống nhau như đúc, Trần Manh Manh mụ mụ, Cam Lưu mụ mụ, Tả Khâu mụ mụ, trong đàn soát một loạt đủ loại vô ngữ biểu tình bao. Đại khái có thể đoán được di động kia đầu ngồi ở bàn làm việc trước phát hết óc muốn trấn an bọn họ. Lửa giận chủ nhiệm lớp hiện tại đến tột cùng là cái gì cái tình huống. Phòng chừng là sớm đoán được bọn họ sẽ phát hỏa, mới lại là cấp hài tử ảnh chụp pedo. Lại là biên tập thiệp, lại là véo điện thoại, lại là thổi cầu vồng thí phát huy mạnh chính năng lượng. Lại là tinh phân nhân thiết, Úc Phi ba ba mắt sắc, đem bị soát đi lên video theo dõi lại lần nữa đã phát một lần. Keng keng keng, mọi người xem một chút video theo dõi. Giống như là bọn nhỏ tự nguyện, ta xem bọn nhỏ còn rất vui vẻ. Đại gia có thể khang khang, nghe nói tóc cạo còn có thể lại trường. Trường ra tới còn càng đậm mật, ra trường trong đàn an an tĩnh tĩnh 3 phút, Lục Hàm Hàm mụ mụ đã phát điều giọng nói. Hảo đi, Tả Hữu quát cũng quát, sinh khí cũng vô dụng, nhìn trong phòng học video theo dõi. Hài tử tự nguyện, cùng lão sư không quan hệ, vừa rồi ta là sốt ruột, tính tình quá vọt, thực xin lỗi lão sư. Trần Manh Manh mụ mụ cũng nói, ách, ta nhìn kỹ xem. Vẫn là rất đáng yêu. Trước kia Manh Manh nàng nãi nãi còn nói cạo đầu. Lớn lên tóc mới hảo. Chúng ta lo lắng nàng đầu chọc ở trong trường học bị khi dễ. Không cạo thành, cái này được rồi. Cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn lạp. Thật nhiều gia trưởng nghe nói có theo dõi. Liền đi nhìn, mà kệ nói như thế nào. Xác thật là cùng lão sư không quan hệ. Cũng không phải mới tới kia tiểu hòa thượng xúi giục. Rốt cuộc tiểu hòa thượng khi đó cũng chưa ở phòng học. Lục Hàm Hàm mụ mụ xem xong theo dõi. Nhìn nhìn lại tiểu hòa thượng ôm hài tử thân thân. Lại nghiêm túc giáo thụ bọn nhỏ luyện võ video cùng hình ảnh. Liền thể vị ra một ít không giống nhau cảm giác tới. Thích đều là lẫn nhau. Trong nhà hài tử có bao nhiêu thích nhiều sùng bài cái kia tiểu hòa thượng. Mười mấy ngày nay bọn họ đã sớm từ nhà mình bọn nhỏ trong miệng nghe nói. Quan hệ hảo cũng không có gì không nghĩ ra. Nàng ở công ty sẽ gặp được khó chơi thủ trưởng, cũng sẽ gặp được khó chơi khách hàng. Làm gì đều không dễ dàng. Nàng lại phiên phiên kia thiệp miệng lưỡi không có sai biệt thủy quân cầu vồng thí. Buồn cười lại có điểm chua xót. Xác thật không phải lão sư sai. Nàng cũng không nghĩ biến thành người khác trong mắt khó chơi, người kia. Huống hồ hài tử hảo hảo, không tai không khó, ngược lại sinh hoạt ở như vậy một cái hồn nhiên chất phác lớp. Là một chuyện tốt, các nàng làm gia trưởng, hẳn là cao hứng mới là, đến nỗi tóc, khẽ cắn môi lại cấp hài tử ăn nhiều một chút ngũ cốc hoa màu hạt mè hồ. Tổng hội trường ra tới, Trần Tiểu Hinh ba ba đã phát cái đàn bao lì xì. Nhìn video, cùng lão sư không quan hệ, cấp lão Hà xin lỗi, mới vừa đầu óc ngốc, không thanh tỉnh, lão Hà nhiều thông cả mơ siêu Ngô Tiểu Dũng ba ba cũng nói. Thành đi, nhà ta kia tiểu tử ngốc thực sự có như vậy lòng nhiệt tình ta còn không tin. Thực xin lỗi lão Hà, Cam Lưu mụ mụ, khá tốt, cái này ban tiểu hài tử thật không sai. Đơn thuần chất phác, hiểu được yêu quý trợ giúp đồng học, hài tử ở như vậy bầu không khí sinh hoạt, khá tốt, Lý Dung Dung mụ mụ, tiểu hài tử cạo đầu trường ra tới càng đậm mật xinh đẹp. Đều đừng lo lắng, Úc Phi ba ba, ha ha ha, thiệp 1234 lâu cũng là ngươi đi lão Hà. Ta trước kia liền nói ngươi là cái đậu bỉ, quả nhiên, ngươi hắn sao muốn cười chết ta. Hiện tại hai tử sớm không ăn thích cánh gà, trong đàn là một lưu xuyến xin lỗi, spam soát thật sự mau, Hà Bảo Quốc có điểm ngốc, hoàn toàn không biết phong cách bỗng nhiên như thế nào liền biến thành như vậy. Ách, khiến cho hắn lão già thúi này tâm tình đều có điểm quái quái. Các gia trưởng thông thường ái tử sốt ruột, đề cập hai tử sự dễ dàng sốt ruột thượng hòa, đường lão sư nhiều năm như vậy. Hắn xác thật có điểm trông gà hóa quốc, Hà Bảo Quốc ở đưa vào trong khung đưa vào đã nửa ngày cũng không biết nên nói điểm cái gì. Bão táp sau khi đi qua, toàn bộ đàn liền hài hòa an bình, chỉ là có mấy cái gia trưởng thật sự lo lắng hai tử. Hỏi Hà Bảo Quốc có thể hay không sớm một chút đem điện thoại con cấp hai tử. Bọn họ tưởng cùng hai tử thông điện thoại, chủ yếu vẫn là lo lắng hai tử thương tâm. Cần thiết muốn đích thân xác nhận mới yên tâm mơ siêu Hà Bảo Quốc một viên lão trái tim vừa mới bị. Hài Hòa Xuân Phong an ủi quá, dễ nói chuyện thật sự, nhìn xem thời gian kỳ thật ly tan học cũng liền 30 mấy phút. Bàn tay vung lên liền đồng ý, chờ thấy trong đàn còn có gia trưởng nhắc nhở vừa xuất hiện cái khác gia trưởng xem thiệp cùng. Video theo dõi, liền nhịn không được mỉm cười lên. Hết chương.